Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, chuyển cơ. Bất quá tại hơn 8 giờ chung thời điểm, sự kiện rốt cục tới xuất hiện một ít chuyển cơ. Trung ương 315 hiệp hội, phương diện rốt cục tới như vậy lần sự kiện phát một mảnh hơi văn. Tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay. Đón đến nhiều lên trách cứ mạch mạch mạng lưới bò liên quan sự kiện. Trước mắt đã cùng Trung ương cấp truyền thông phản ứng. Thỉnh nắm giữ khá nhiều tình huống người tiêu thụ tiếp tục hướng chúng ta cung cấp càng nhiều chứng. Cớ, phụ, về quy tắc buôn bán tính diễn xuất phiếu vụ thị trường kinh doanh trật tự thông báo, bên trong. Rõ ràng quy định, phiếu vụ kinh doanh đơn vị cần công khai ghi giá. Không phải tăng giá tiêu thụ, không phải che phiếu, độn phiếu, xào phiếu, không phải vì cơ cấu cùng cá nhân đầu cơ trục lợi vé vào cửa. Khác, thông báo, trả lại cổ vũ các nơi thăm dò đối với trọng điểm buôn bán tính diễn xuất vé vào cửa. Tiêu thụ phổ biến thực danh chế vé quản lý, hy vọng các nơi có thể mau chóng chứng thực. Này tiểu hơi vừa xuất ra. Đám bạn trên mạng không khỏi xôi trào một sóng. Tiểu hơi số tài khoản đúng là mỗi năm một lần CCTV 315 tiệc tối chính thức tiểu hơi. Tuy còn không biết sự tình sẽ như thế nào, nhưng ít ra là có người quản. Quả nhiên sự tình lại muốn ồn ào đại tài sẽ khiến coi trọng. Hy vọng các người không muốn chỉ nói là nói mà thôi. Vội vàng đem bò mạng lưới làm mất. Sang năm 315 tiệc tối thượng có thể thấy được mạch mạch mạng lưới sao? Buổi hòa nhạc vé vào cửa sớm đều có thể thực hành thực danh chế. Tựa như đường sắt vé xe đồng dạng, một tấm vé vào cửa đối ứng một thân phận chứng nhận. Như vậy tuyệt đối có thể có hiệu quả hạn chế bò. Mạch mạch mạng lưới không phải là làm không được, chỉ là không muốn làm, bằng không bò sẽ không sinh tồn chỗ trống. 315 rốt cục tới quản nha. Lần này có thể đem mạch mạch mạng lưới triệt để đánh chết là tốt rồi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca cười lắc đầu. Nghĩ nhiều, đánh chết là không thể nào. Hiện tại chỉ hy vọng có thể đem lần này vé vào cửa sự kiện xử lý tốt. Nhìn xem mạch mạch mạng lưới kế tiếp muốn như thế nào đáp lại a. Không được nửa giờ. Mạch mạch mạng lưới cũng đã làm ra đáp lại, bởi vì lần này lon toàn cầu chung kết quyết tái, tổ chim đứng, trận đấu dị thường hỏa bạo, dẫn đến phi pháp kiếm lời bò rất nhiều, nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường trật tự, mạch mạch mạng lưới vì trường kỳ hữu hiệu đả kích bò hành vi, bảo hộ người sử dụng hợp pháp quyền lợi, trước mắt đã mở thông thu thập người sử dụng đối với bò cử chứng nhận con đường. Hoan nghênh mọi người tích cực báo cáo, cộng đồng bảo vệ bản thân hợp pháp quyền lợi, mạch mạch nguyện ý tiếp nhận đến từ xã hội các giới giám sát. Cùng mọi người liên thủ đả kích bò, trước mắt mạch mạch đã kiểm chứng nhiều ra phi pháp vé con đường. Cũng đã đem phi pháp người trong tay vé vào cửa toàn bộ thu về. Đã thu về vé vào cửa. Sơ bộ định tại hôm nay 11 giờ trưa chung tiến hành lần thứ 2 tiêu thụ. Còn chưa mua được vé vào cửa bằng hữu thỉnh bắt lấy lần này cơ hội. Cùng lúc trước đáp lại đồng dạng, mạch mạch mạng lưới lần nữa biểu thị, hội đem bò phiếu thu về tiến hành lần thứ 2 tiêu thụ. Nhưng lần này cùng dĩ vãng bất đồng là, bọn họ định ra lần thứ 2 vé sự kiện, 11 giờ trưa chung. Vừa ý mặt hỏi đến chuyện này, người rốt cuộc biết cầm phiếu nhổ ra. Thảo ngươi sao có bản lĩnh khác, kinh sợ a. 315 ra mặt ngươi rốt cuộc biết muốn triệt để đả kích bò. Ngươi đều rời nhà một năm mới biết được lão bà ngươi đã mang thai 9 tháng. Ha ha, xem ra sự tình lại muốn ồn ào lớn một chút mới được. Bọn họ đây là nhận thức kinh sợ a. Triệu Khuynh Thành cười nói, kinh sợ là kinh sợ, bất quá hắn nhóm cũng là tải tránh nặng tìm nhẹ. Kỳ thật căn bản nhất vấn đề là chính bọn họ cầm phiếu chuyển cho bò. Nếu như không có một bước này, cũng liền không cần đả kích bò. Không sai, nhưng là bây giờ dường như chỉ cần hắn cầm phiếu phóng suất, bọn họ không thì, cảm giác còn là lạ lạ. Có thể để cho bọn họ cầm phiếu nhổ ra cũng khó khăn. Như thế này nhìn có thể hay không cướp được bên trong trận phiếu a. Lần này bọn họ nhất định sẽ phóng suất một ít. Ừ, sau đó thời gian, Hàn Ca liền đi cho chỗ ngồi nặc mấy người tiếp tục dạy dỗ một chút. Các nàng 5 người hiện tại đã có thể đem học kia đoạn vũ nhảy hào. Nếu như đơn độc lấy ra, mỗi người đều nhảy có rất tốt. Hiện tại vấn đề chính là chỉnh tề độ. Hàn Ca cho các nàng nhất định phải cầu cũng rất đơn giản. Các nàng có thể đem vũ đạo video làm bản sao, phát ra video thời điểm, tùy ý đè xuống tạm dừng. Hình ảnh định dạng một khắc này, 5 người vũ bộ động tác muốn nhất trí, bằng không liền không thông qua. Một đoạn video muốn xem 3 cái định dạng hình ảnh, yêu cầu này kỳ thật vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu 5 người tại kia không? Không không không, một trong nháy mắt. Động tác muốn bảo trì nhất trí. Hàn Quốc nữ đoàn MV vũ đạo đã vô cùng chỉnh tề. Hàn Ca trả lại đặc biệt tìm một cái Hàn Quốc nhìn lên vô cùng chỉnh tề nữ đoàn vũ đạo. Kết quả phát hiện tại định dạng nào đó trong nháy mắt, các nàng kỳ thật cũng không có chỉnh tề như vậy. Chỉ là mắt người thường không cách nào phân biệt xuất ra a. Từ phương diện này mà nói, Hàn Ca đối với chỗ ngồi nặc mấy người yêu cầu so với Hàn Quốc nữ đoàn cao hơn. Ngay từ đầu các nàng mấy cái trả lại cảm thấy Hàn Ca yêu cầu không khó. Không phải là nhảy có chỉnh tề một ít đi. Về sau các nàng nhảy một buổi sáng mới phát hiện, này thực rất khó khăn. Bình thường nhìn bản sao vũ đạo video, kỳ thật đã rất chỉnh tề. Nhưng chỉ cần nhấn một cái tạm dừng, liền sẽ phát hiện vẫn có xuất nhập. Muốn cho 5 người tay, chân, cánh tay, chân, đầu, tại kia không, không không không, một giây trong thời gian đều bảo trì nhất trí. Quả thật đem các nàng khó khóc. Ca ca, thực rất khó khăn nha. Vừa nhìn thấy Hàn Ca, các nàng liền kêu rên lên. Như vậy hội đem chúng ta cạo chết. Yên tâm, thế nào lấy cũng sẽ không cho ngươi nhóm chết. Hàn Ca cười cổ vũ một tiếng. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hảo hảo cố gắng lên. 2 ngày nữa mang bọn ngươi đi tổ chim xem so tài. Vậy chúng ta nếu như làm được ngươi yêu cầu. Này đâu này, làm được về sau, ta liền dạy các ngươi một đầu ca khúc mới. Sau đó luyện tập bài hát này vũ đạo, thuận tiện cho các ngươi cũng luyện tập một chút ngón giọng. Tương đối mà nói, ca hát so với khiêu vũ cũng đơn giản hơn một ít. Mấy người này thiên phú cũng đều là 90 phân trở lên. Bản thân ở phương diện này thiên phú cứ như vậy hào. Chỉ cần ken dụng tâm, học khẳng định không khó. Hào, nghe xong có thể học ca khúc mới. Trung nữ chiến ý nhất thời lại ngang hất lên. Đối với Hàn Ca cho ca khúc, các nàng vẫn phi thường chờ mong. Về sau Hàn Ca liền lại đối với các nàng vũ đạo chỉ đạo một phen. Đến 10 giờ hơn thời điểm, tối hôm qua kịch truyền hình thu xem tỷ lệ xuất ra. Tình yêu công ngụ thu xem tỷ lệ 1,734%, so với ngày hôm qua thu xem hơi có đề thăng. Vẫn là đồng thời đoạn đệ nhất danh. Quả xoài đài cũng là phi thường vui vẻ. Tuy bọn họ hoa 2.400 vạn mới bắt lại này bộ kịch độc truyền bá quyền, vốn lấy hiện tại thu xem đến xem, bọn họ còn là lợi nhuận. Mặt khác, tình yêu công ngụ mạng lưới phát ra lượng cũng tới đến ngày đó quán quân. Này bộ kịch chịu chúng vốn cũng đều là thích lên nét người trẻ tuổi. Còn có là toàn trên mạng tuyến, phát ra tổng sản lượng cao cũng là tự nhiên sự tình. Tại múi múi trên mạng cho điểm cũng so với hôm qua đề cao không? 1 phân, biến thành 8,9 phân, dựa theo tình huống này, cảm giác rất có thể đến 9 phân. Vậy cũng là cái đột phá. Chung quy sản phẩm trong nước kịch tại múi múi trên mạng có thể tới 9 phân vô cùng ít. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.